Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 làm việc soái ca nhất soái. Nữ nhân, người như thế nào như thế muộn mới bằng lòng hồi không gian ngươi muốn lại không trở lại. Ta liền thật đem ngươi trong đất vất vả loại hoa màu. Toàn cấp rút ngươi dám rút một cây. Ta khấu ngươi 10 viên tinh hạch thích kỳ thật túc như tuyết đã sớm gấp không thể đãi mà tưởng. Hồi không gian xem xét tình huống. Nhưng nề hà trong phòng còn có việc không xử lý xong. Vừa rồi tiễn đi Hoắc Thăng cùng Tào phó quan. Lại thật vất vả bãi bình nhân Lý Húc giấu giếm dị năng giả thân phận một chuyện mà nháo đến không. Mau, mấy nhà người rốt cuộc thành công giải khai khúc mắc, bắt tay thân thiện, mà khi nên ai về nhà nấy khi, lại ở phân phối vật tư thượng náo loạn mâu thuẫn, nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Túc Như Tuyết cùng Uông Gia Tam khẩu toàn không chịu thu Lý Bưu hảo tâm đưa dư bọn họ hai nhà vật tư. Mà Lý Bưu đâu, nói cái gì lại không chịu làm Lý Húc đem từ trong không gian móc ra vật tư lại thu hồi đi cuối cùng. Mấy nhà người còn vì thế toàn lưu tại Túc Như Tuyết ra khai cái loại nhỏ hội nghị. Hội nghị cuối cùng quyết định vì mấy nhà người về sau đều tụ ở Túc gia ăn cơm. Gần nhất là vì ăn chung nồi tiết kiệm vật tư. Thứ hai là vì người ăn nhiều cơm náo nhiệt. Tam còn lại là Lý Húc đã đem lương thực cập bếp núc dụng cụ đều đào ở Túc gia. Cũng đỡ phải Lý Húc lại hướng trong không gian thu. Lại dọn, đương nhiên kỳ thật cũng có thể dựa nhân lực trực tiếp dọn tiến dọn đi. Nhưng như vậy không đơn thuần chỉ là phiền toái, còn sẽ bị người thấy chọc người phê bình, mấy nhà người tụ ở bên nhau ăn tiến vào thành phố A người. Sống sót căn cứ sau đệ nhất đốn cơm tập thể, ăn cơm khi. Lý Bưu đỏ lên hắn kia trương khờ mặt, đứng lên, lấy cơm tương thác, tỏ vẻ hắn là cái người thường. Về sau tuy không thể thiếu muốn cùng Túc Như Tuyết đám người kết bạn đi ra ngoài đánh tang thi. Nhưng đến lúc đó có lẽ thật đánh lên tang thi tới. Hắn sẽ có cố bất quá tới thời điểm, Lý Bưu muốn đem Lý Húc an nguy phó thác cấp Túc Như Tuyết cùng Lão Uông. Còn có Thiệu Hồng Lôi hỗ trợ chăm sóc kỳ thật Lý Bưu về điểm này tâm tư. Túc Như Tuyết đám người đã sớm đã nhìn ra, liền tính Lý Bưu không nói. Không lấy ra nhà mình ăn dùng cho bọn hắn. Đến lúc đó thật ra ngoài đánh tang thi. Túc Như Tuyết đám người cũng như cũ sẽ giúp Lý Bưu chiếu cố hảo Lý Húc. Không đơn thuần chỉ là sẽ chiếu cố Lý Húc. Còn sẽ lưu tâm giúp đỡ Lý Bưu cùng nhau đánh tang thi. Ai làm cho bọn họ mấy nhà đã là vô hình trung ninh thành một sợi dây thừng. Hiện tại bọn họ đã là mật không thể phân chiến hữu. Về sau nhất định phải quá có cơm cùng ăn, có tang thi cùng đánh nhật tử, nghe được Lý Bưu phó thác, Túc Như Tuyết đám người tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai mà đồng ý, mấy nhà người vui mừng. Vô cùng náo nhiệt mà ăn đốn chân chính nóng hổi cơm. Không phải nấu mì ăn liền cái loại này chắp vá xong việc, mà là chân chính cơm tẻ xứng xào rau, cơm xào rau toàn xuất từ Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di hai người tay. Cơm nước xong, lại tặng Lý gia phụ tử cùng Thiệu Hồng Lôi, còn có Uông gia tam khẩu, Túc Như Tuyết lại chạy tới Mụ Mụ trụ đại phòng bồi Mụ Mụ nói một lát lời nói. Lúc này mới trở lại thuộc về nàng phòng nhỏ, phòng lớn cùng phòng nhỏ bài trí kém không lớn. Đồng dạng dán tường hoành trương giản dị đơn người giá sắt tử giường. Bất quá đại phòng có tủ quần áo. Phòng nhỏ chỉ phóng một cái trang quần áo dùng thu nạp dương, Túc Như Tuyết nhưng thật ra không ghét. Bỏ, dù sao có giường ngủ liền rất không tồi. Rốt cuộc thân ở mặt thế, Túc Như Tuyết đối trụ phương diện này yêu cầu không cao. Quan trọng cửa phòng, cũng tốt nhất khóa, chợt lóe thân, Túc Như Tuyết liền vào không gian. Tuy là như vậy, như cũ làm cho ám ảnh oán giận liên tục. Rất giống cái bị trượng phu vứt bỏ tiểu tức phụ Túc Như Tuyết mới vừa tiến không gian. Ám ảnh liền lập tức thấu đi lên cùng Túc Như Tuyết đại phun không mau, nha. Biến dạng Túc Như Tuyết cùng ám ảnh nói chêm chọc cười. Phát hiện tiểu gia hỏa đột biến, như thế nào tiểu gia có phải hay không trở nên so trước kia càng. Xoáy, nghe thấy Túc Như Tuyết nói. Ám ảnh lập tức xú thí cùng cái gì dường như. nhón mũi chân đi đường không nói. Càng là vây quanh Túc Như Tuyết xoay quanh, thiếu chút nữa đem Túc Như Tuyết vòng hôn mê, càng đổi càng giống người, phi nữ nhân ngươi sẽ nói. Chuyện phiếm không, người trước kia mới không giống người, ám ảnh phản ứng không phải giống nhau mau. Lập tức phát hiện Túc Như Tuyết khen không giống như là lời hay, ý thức được điểm này. Ám ảnh ngạo kiều mà quay đầu đi chỗ khác, phát giận dường như không chịu lại cùng Túc Như Tuyết nói chuyện, sinh khí đã có thể không thú vị. Là, ta lại chưa nói sai, người trước kia còn không phải là đoàn mây đen sao? Hiện tại rốt cuộc có người dạng Túc Như Tuyết cảm thấy nàng thật là oan uổng cực kỳ. Tiểu gia hỏa trước kia thật chính là đoàn mây đen, hiện tại trưởng thành 7-8 tuổi đại tiểu nam hài. Nàng khen hắn giống người, hắn còn khí thượng Như Tuyết tỷ tỷ, người nói sao, nói nhân gia lớn lên soái, nhân gia liền không khí, mấy ngày không gặp cũng không biết Hùng hài tử là từ đâu học được này đó. Liêu muội nói, trước kia đều nữ nhân kêu Túc Như Tuyết, hiện tại thế nhưng biết đổi giọng gọi tỷ tỷ, thanh âm ngọt, làm người nị đến xương cốt đều ma ma, lại xứng với ám ảnh biến thành hài tử tính trẻ con chưa thoát. Tuấn tú khuôn mặt, tiểu ám ảnh thực sẽ lợi dụng hắn ưu thế, ngửa đầu, ba ba mà nhìn Túc Như Tuyết, làm người nhìn liền không khỏi mà tưởng duỗi tay đi lên véo một phen. Nhìn xem hài tử nộn mặt rốt cuộc có thể hay không véo ra thủy tới. Tiểu gia hỏa mắt càng mê người, không nháy mắt khi, giống tân tẩy ra tới nho đen, treo trong suốt giọt nước, xem lâu rồi hận không thể đem người cấp sinh sôi hít vào đồng tử đi. Cao thẳng mũi lại xứng với một trương phấn đô đô có thể nói tiểu mỏng môi, mà ơi. Hảo cái tiểu yêu nghiệt trưởng thành định là cái sống thoát thoát nữ tính sát thủ. Từ trưởng thành sớm tiểu nữ hài đến 7-80 tuổi phụ nhân một mực không nói chơi. Soái, soái, soái đến ta đều muốn gả cho ngươi, hi hi, nghe thấy Túc Như Tuyết khích lệ. Tiểu ám ảnh cũng không muốn phân biệt thật giả, chỉ cảm thấy cao hứng liền hảo. Vậy ngươi xem ta như thế đi qua sao, hành Túc Như Tuyết trước đây càn quét thương trường trang. Phục khu, đem thương trường trang phục khu toàn bộ bao viên. Cũng liền không lo lắng phân cái gì thời trang trẻ em. Thành nhân trang, chỉ cần là quần áo liền một hơi toàn mua. Mua tới thời trang trẻ em toàn tiện nghi tiểu ám ảnh cái này hùng hài tử, hi hi tiểu gia hỏa lại. Cười đến khuôn mặt tuấn tú nở hoa, đi thôi. Ám ảnh tiểu soái ca, giúp tỷ tỷ đem trong đất hoa màu thu. Lại loại cha tân đi trong không gian thu hoạch trưởng thành có thể là cùng tiểu ám ảnh trưởng thành. Cùng một nhịp thở, tiểu ám ảnh trưởng thành hình người, trong không gian thu hoạch thế nhưng toàn bộ trường 9, không sao. Sẽ làm dơ ta quần áo, tiểu ám ảnh chính là thực bảo bối trên người hắn cái này hắn từ trên kệ để. Hàng cướp đoạt tới khóc huyễn nam đồng trang, tiểu Âu phục phối hợp sát đến lượng màu đen tiểu dày ra. Như thế nào xem cũng là cái làm đại sự tiểu nhân nhi xuyên. Sao có thể ăn mặc nó đi làm khổ mệt việc nhà nông a, không làm việc. Quang biết ăn ngủ hài tử cũng không phải là hảo hài tử. Sẽ mập ra, đến lúc đó biến thành tiểu béo đôn đã có thể soái không đứng dậy xuyên nàng. Ăn nàng, trụ nàng, lại vẫn tưởng không làm việc. Thiên hạ nào có loại này đến không chuyện tốt, nếu là có lời nói. Trước cho nàng Túc Như Tuyết tới cái nguyên bộ chính là nhân ra quần áo mới. Như Tuyết tỷ tỷ, nhân gia không nghĩ làm việc, sẽ mệt mỏi quá, hảo vất vả yên tâm, chính là động động đầu óc sự, không mệt, một chút cũng không vất vả, càng sẽ không làm dơ chúng ta ám ảnh tiểu soái ca quần áo. Hơn nữa có câu nói gọi là làm việc soái ca nhất soái. Tới, chúng ta thu hoa màu, loại hoa màu đi lâu, Túc Như Tuyết nói. Vui mừng mà hoành tay liền đem tiểu ám ảnh ôm tiến trong lòng ngực. Ôm đi, kỳ thật tiểu ám ảnh là xem ở Túc Như Tuyết đem hắn đương bảo bối. Chịu ôm hắn nghề nông phân thượng, mới cam nguyện cấp Túc Như Tuyết làm lao động trẻ em ơ siêu. Hết chương.